Chàng rể siêu cấp, chương 2514, không có một cơ hội giải thoát nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mà thanh kiếm trên tay của Hàn Tam Thiên quét qua, đám người Lục Viễn cũng nhanh chóng dùng kiếm khí ngăn lại. Sau đó đứng trước mặt của Hàn Tam Thiên, rồi lắc đầu với Hàn Tam Thiên. Ngươi không được giết bọn chúng. Hàn Tam Thiên lập tức trao mày lại, ánh mắt tràn đầy sát khí. Điên cuồng của Hàn Tam Thiên khẽ nhếch lên, liếc nhìn Lục Viễn, cút. Sau đó, Hàn Tam Thiên nắm chặt tay lại, nghiến chặt răng, hai mắt như đang rực lửa, cơ thể biến hóa. Lúc mà Lục Viễn chưa kịp phản ứng lại, Hàn Tam Thiên đã đứng ngay trên vị trí của Lục Viễn. Còn Lục Viễn lúc này hai chân đã không chạm đất, cổ hắn đã bị một bàn tay kẹp chặt, hoàn toàn không có một cơ hội giải thoát nào. Ánh mắt của Hàn Tam Thiên lạnh lùng lướt qua đám người này, bất giác khiến bạn sợ hãi mà nuốt nước bọt. 49 người nhưng không một ai dám cử động, huống hồ là cứu Lục Viễn. Hai mắt Lục Viễn đỏ lên, sắc mặt đã từ màu đỏ chuyển qua thành màu tím. Hắn đến chết cũng không thể ngờ được rằng, một người có tu vi cao như hắn lại có cái chết chẳng khác nào người phàm. Nhưng Lục Viễn không hề hèn hạ mà xin tha mạng. Cho dù không thể nào vùng vẫy được, hắn vẫn lựa chọn để hơi thở cuối cùng ngưng động lại trên yết hầu. Nếu như người giết chết họ, đồng nghĩa với việc người đã tiêu diệt cả thành này. Lục Viễn điềm tĩnh ngước nhìn Hàn Tam Thiên. Sau khi nói xong, hắn từ từ nhắm hai mắt lại rồi chờ chết. Hừm, Hàn Tam Thiên đột nhiên dùng hai tay ném Lục Viễn bay ra xa vài chục mét. Cơ thể hắn nặng nề rơi trên mặt đất. Đất đá văng lên khắp nơi. Lại một lần nữa hội tụ hắc khí lại trong tay, xông về phía trước, chuẩn bị một trận chiến. Nảy lửa lại tiếp tục xảy ra, nhưng càng đánh thì hành động của Hàn Tam Thiên càng chậm lại. Ánh mắt dần dần dịu đi. Nếu như người giết chết họ, đồng nghĩa với việc người đã tiêu diệt cả thành này. Nếu như người giết chết họ, đồng nghĩa với việc người đã tiêu diệt cả thành này. Giọng nói của Lục Viễn không ngừng vang, ngôn tình sủng vọng trong đầu của Hàn Tam Thiên. Đồng thời mỗi thây ma bị Hàn Tam Thiên chém chết đều không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn. Thây ma đó có thể là một hiệp khách hào sảng, có thể là người buôn bán bên đường, hoặc có thể là một người phụ nữ, một ông lão. Cách chương.